Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, 1105. Chương 1105 Trạch Nam Nữ Thần, mang theo Minh Ca rời đi thời điểm, Tịch Mộ phát giác Minh Ca trên mặt ý cười vẫn luôn đều không có thu hồi, không chỉ có như thế. Ngay cả Y Mẫu cũng là ý cười nhiên nhiên. Hai mẹ con tựa hồ đều thật cao hứng, chỉ là nhạy bén Tịch Mộ vẫn là phát giác Y Mẫu đưa bọn họ rời đi thời điểm. Tựa hồ không có ngày xưa đãi hắn như vậy nhiệt tình, hắn quay đầu ngó vài lần Minh Ca sau thử thăm. Dò hỏi, cùng bà mẫu liêu cái gì như vậy vui vẻ? Minh Ca hơi hơi ngửa đầu nhìn rừng ở cửa sổ xe thượng ánh mặt trời. Tịch Mộ, ta thật sự thực cảm tạ ngươi có thể cho dư ta lần thứ hai sinh mệnh. Ta vừa mới cùng ta mụ mụ nói, nàng là ta đời này nhất để ý tâm can bảo bối. Ta mụ mụ thật cao hứng. Tịch Mộ, các nữ nhân loại này buồn nôn lời nói đối Tịch Mộ tới nói kỳ thật cảm thấy có điểm vô pháp lý giải. Bất quá hắn có thể lý giải Minh Ca tâm tư, rốt cuộc nếu không thể sống sót. Ngay cả cùng thân nhân thông báo cơ hội đều không có, hắn đáy lòng có chút tiểu thụ thương. Minh Ca đem nàng mụ mụ đặt ở đệ nhất vị, kia nàng có hay không đem hắn bài đến vị trí đi lên. Hắn cùng Minh Ca chi gian quan hệ, nhìn như thực thân mật, nhưng chỉ có hắn biết, bọn họ hai người trung gian tựa hồ có một đạo vô hình pha lê. Hắn lại như thế nào nỗ lực? Cũng vô pháp giống như trước giống nhau cùng nàng ý hợp tâm đầu, Minh Ca. Ta cũng thực để ý ngươi. Cho nên, ngươi rốt cuộc để ý hay không ta? Ngươi muốn hay không trở về gặp một lần mụ mụ ngươi? Minh Ca lại như là không có nghe được Tịch Mộ nói giống nhau. Ta cảm thấy, mụ mụ ngươi khẳng định cũng rất tưởng nhìn thấy ngươi. Nghe ngươi cùng nàng thông báo một chút đâu. Tịch Mộ nhẹ nhàng cười một tiếng, này giảo hoạt nha đầu, là tính toán tránh mà không đáp đâu, ngày xưa nàng không thích trả lời vấn đề. Liền thường xuyên như vậy nói sang chuyện khác, Minh Ca, ngươi cùng ta cùng nhau thấy ta mẹ được không? Ta còn có chút việc muốn đi giải quyết. Minh Ca nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn Tịch Mộ nói, ngươi nên không phải là có trốn đi dũng khí. Lại không có về nhà dũng khí đi. Cố lên à, thiếu niên. Ta tinh thần thượng duy trì ngươi. Khó được Minh Ca còn có nói giỡn thời điểm. Tịch Mộ giờ khóc giờ cười. Xấu tức phụ sợ thấy cha mẹ chồng. Đặc biệt Minh Ca cùng phụ thân hắn chi gian còn có không thoải mái chuyện cũ. Việc này nhớ tới, liền làm hắn đáy mắt buồn bã. Tịch Mộ không có miễn cưỡng Minh Ca. Hắn ở một chỗ phố xá sầm uất, dựa theo Minh Ca yêu cầu đem nàng đặt ở trên đường lúc này mới lái xe. Rời đi, vẫn luôn nhìn theo Tịch Mộ rời đi. Minh Ca xoay người, tiến vào trong đám đông, Tịch Mộ vì nàng xây dựng phòng thí nghiệm. Chỉ cần nàng yêu cầu đồ vật, liệt cái danh sách sẽ có người giúp nàng đưa đến. Này đã hơn một năm thời gian cả ngày đều là ở cùng. Các loại số liệu giao tiếp. Minh Ca cảm thấy chính mình cũng như là biến thành những cái đó số liệu số hiệu giống nhau. Nàng bức thiết yêu cầu tiến vào trong đám người, yêu cầu hô hấp một chút mới mẻ không khí. Nhìn xem này đó tươi sống sinh động mọi người, như vậy lang thang không có mục tiêu đi a đi. Đi đến bắp rang sạp trước, Minh Ca mua một thùng bắp rang, đi ngang qua cái tiểu bằng hữu, nàng đem bắp rang cho tiểu bằng hữu. Lại đi phía trước đi tới, nhìn đến một cái rạp chiếu phim, hiện giờ đúng là ngày quốc tế thiếu nhi tiến đến khoảnh khắc. Minh Ca mua một chương phim hoạt hình điện ảnh phiếu, những cái đó một nhà ba người nhóm cùng nhau vào rạp chiếu phim, ký chủ kiếp trước khuất nhục mà lại. Bi thảm, này một đời, thế tất muốn quật khởi, muốn đem y hoàn đạp lên lòng bàn chân. Minh Ca co đầu rút cổ đã hơn một năm. Ngày đêm không ngừng tu luyện tinh thần lực, không ngừng nghiên cứu, hiện giờ nghiên cứu phát minh ra quang não, đem Hoàn dẫm đến dưới lòng bàn chân, từng phút từng giây sự tình ly ký chủ mục tiêu càng gần. Minh Ca càng là có chút mê mang, nàng không biết chính mình nên như thế nào rời đi vị diện này, cũng không biết chính mình nên như thế nào dung đi vào vị diện này, có lẽ hiện giờ là người máy duyên cớ. Nàng cảm thấy chính mình ở thế giới này không hợp nhau. Bất quá nàng chính mình vốn dĩ chính là cái ngoại lai nhân sĩ. Cho nên loại cảm giác này tuy rằng mãnh liệt, lại cũng không đến mức làm nàng cô độc mê mang bất lực. Nàng chỉ là dưới đáy lòng, vì ký chủ mà cảm thấy khó chịu, liền tính ký chủ ở phía trước một đời cùng nàng giống nhau không. Chịu chíp không chế hoàn hảo sống sót, nhưng rốt cuộc cũng không thể như đã từng giống nhau hào hào sinh hoạt ở thế giới này đi. Đối ký chủ tới nói, tình nguyện lúc trước nhanh nhẹn chết đi, cũng không muốn dùng phương thức này tồn tại. Ký chủ cùng Tịch Mộ còn sẽ ở bên nhau sao? Nếu là ký chủ, sẽ nguyện ý lại cùng Tịch Mộ dắt tay chạy về phía vương tử cùng công chúa giống nhau hạnh phúc sinh hoạt sao? Phim hoạt hình ở trước mắt truyền phát tin, Minh Ca một đôi mắt nhìn như gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn. Bên cạnh có tiểu hài tử ở cùng chính mình mụ mụ nói, bên kia có một cái không có mang tiểu hài tử tỷ. Tỷ, cái kia mụ mụ làm nhà mình bảo bảo chuyên tâm xem phim hoạt hình. Nói tỷ tỷ cũng là tiểu hài tử. Minh Ca giả vờ không có nghe được, vẫn luôn nghiêm túc nhìn phim hoạt hình. Phía sau có người tới gần. Một viên đầu người đáp ở nàng bên cạnh không vị lưng ghế thượng. Minh Ca cảnh giác. Mới vừa tính toán quay đầu liền nghe được Tịch Mộ đê đê trầm trầm thanh âm vang lên. Minh Ca, Minh Ca cương thân thể không nhúc nhích. Tịch Mộ như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ này một đường hắn vẫn luôn ở đi theo nàng sao? Nghiêng đầu, hai người mặt đối với mặt. Màn hình minh minh ám ám, Tịch Mộ mặt cũng tại đây đủ mọi màu sắc chùm tia sáng trung biến hóa. Minh Ca không nói chuyện. Dạp chiếu phim mọi người đều là im ắng. Nói chuyện sẽ ảnh hưởng người khác xem điện ảnh, nàng không nói chuyện. Quay đầu lại bắt đầu nghiêm túc xem điện ảnh, nhưng đại não lại hỗn hỗn độn độn. Đều biến thành Tịch Mộ, thật vất vả ngao đến điện ảnh chào bế mạc. Dạp chiếu phim ánh đèn tại đây một khắc sáng lên. Tịch Mộ đỡ lưng ghế nhảy tới Minh Ca này một loạt, lôi kéo Minh Ca tay cùng đại gia cùng nhau hướng phía trước đi đến. Đám đông mãnh liệt, hơn nữa đại bộ phận đều là mang cả gia đình, cho nên hướng phía trước hoạt động phi thường chậm. Minh Ca thấp thấp hỏi Tịch Mộ, ngươi như thế nào ở chỗ này, không về nhà sao? Tịch Mộ cũng thấp thấp đáp, ta đã quên hỏi ngươi dạo xong phố như thế nào trở về, sợ ngươi tìm không thấy về nhà lộ. Minh Ca thượng không kịp phản ứng. Tịch Mộ liền thấp thấp cười nói, lừa ngươi đâu, ta mụ mụ không ở nhà, nàng ra ngoại quốc, ta quay đầu tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ở chỗ này một người trộm xem điện ảnh đâu. Minh Ca cũng cười, nàng không biết chính mình nên nói như thế nào lời nói. Trong não hỗn hỗn độn độn giống như còn không có loát thuận, nhưng thật ra Tịch Mộ một bên che chở Minh Ca không bị đám người tễ đến, vừa nói, đẹp sao cái này điện ảnh, còn muốn nhìn cái gì? Minh Ca lắc lắc đầu, ngươi buổi chiều còn không có ăn cái gì đâu, chúng ta tìm cái nhà ăn đi ăn cái gì đi. Trong tình huống bình thường, Tịch Mộ đều ăn cơm uống nước đều sẽ tránh Minh Ca. Hơn nữa hắn cũng sẽ không ở Minh Ca trước mặt nhắc tới thức ăn một loại. Nghe được Minh Ca nói như vậy, hắn vốn định cự tuyệt, nhưng vừa nhấc mắt đối thượng Minh Ca mỉm cười thần sắc, vẫn là yên lặng gật gật đầu. Cách nơi này cách đó không xa có cái tiệm cơm Tây, chúng ta đi nơi đó. Hai người mới vừa đi đến bên đường, liền nhìn đến Tịch Mộ xe vừa vặn bị cảnh sát đường sắt khóa bánh xe. Cảnh sát đường sắt một bên hướng Tịch Mộ trên xe dán đơn tử, một bên gọi điện thoại làm đồng bạn tới đem xe kéo đi. Như cũ cầu nhắn lại cùng vé tháng. Thứ hai, cầu đại gia đem nhắn lại đỉnh đến tiền 30 người đi. Hiện tại liền 30 danh cũng chưa tiến a. Hết chương.